Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 389, Vinh Đăng Thuần nói. Tác giả, Cung Tam ánh mắt nhìn về phía Vực Linh. Vực Linh lúc này mới nói. Hồi bẩm thiếu chủ, ta đã phụng thiếu chủ chi mệnh, đem về Kỳ Lam Thiên Thần cùng Hỗn Độn Chi Vực chân tướng nói cho mọi người. Nguyên bản thuộc về Thánh Giả Hỗn Độn Chi Vực mọi người. Đồng ý cùng Tiên Bình Tinh Vực hợp hai làm một. Đồng mưu triển. Cổ Dương gật gật đầu. Nhưng thật ra không nghĩ tới cái này Vực Linh động tác nhanh như vậy. Bất quá như vậy quyết định. Ở giữa Cổ Dương tâm khảm. Hắn hiện tại trong lòng đều bị kia hai cái thình lình xảy ra bóng người hấp dẫn. Hai cái Hỗn Độn Chi Vực có thể hòa bình ở chung. Xem như biện pháp tốt nhất. Rốt cuộc nếu là Cổ Dương không quan tâm nguyên bản Thánh Giả Hỗn Độn Chi Vực. Bọn họ trong đó hai loại hỗn độn chi lực sớm muộn gì sẽ phát sinh xung đột. Cuối cùng tự chịu diệt vong. Này hết thảy chỉ có Cổ Dương có thể ngăn cản. Bọn họ trước mắt duy nhất một cái lộ. Cũng chính là đầu nhập vào Cổ Dương. Trừ lần đó ra, không có bất luận cái gì phương pháp. Cổ Dương đem sự tình giao cho Vực Linh đi xử lý. Đem hai loại hỗn độn chi lực tách ra. Sau đó đem thuộc về dụ nhạc thánh Vực Linh dung hợp. Toàn bộ hỗn độn chi vực liền đem cùng Tiên Bình Tinh Vực nơi hỗn độn chi vực hợp hai làm một. Đến nỗi đã chịu dụ nhạc thánh khống chế chân thần cảnh bốn vị. Bởi vì cùng dụ nhạc thánh tâm thần tương liên. Ở dụ nhạc thánh tử vong thời điểm. Đã bị liên lụy tự bạo. Cổ Dương ở bất chi bất giác chung. Hình như là nhặt một cái thiên đại tiện nghi. Cái này bầu trời rơi xuống bánh có nhân. Tạp đến Cổ Dương cơ hồ là muốn mắt đầy sao xẹt. Nguyên bản là muốn liều chết một trận chiến mới có thể được đến kết quả. Lại thành Cổ Dương nhìn thấy trai cò đánh nhau. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trở lại Tiên Bình Tinh Vực giữa. Cổ Dương nhìn hết thảy đều là thuận lợi cực kỳ tiến hành. Trong lòng nhiều ra một tia cảm khái. Nơi này hết thảy đều là thuộc về chính mình. Vô luận khi nào, có người muốn cướp đi nó. Hủy diệt nó, đều phải trả giá đại giới. Nhẹ thì là chính mình tánh mạng. Nặng thì là cùng hắn tương quan mọi người tánh mạng. Dụ nhạc thánh chính là một cái thực tốt ví dụ. Cổ Dương tin tưởng thiên đạo tuần hoàn. Báo ứng khó chịu. Nhưng là đối với kia đột nhiên xuất hiện. Trong lúc vô ý giúp Cổ Dương đại ân hai người. Trong lòng vẫn là nhiều có tò mò. Đem huyết đồng tìm ra tới. Vừa rồi một màn, huyết đồng cũng là thấy được. Tuy rằng không biết huyết đồng hay không có điều tưởng, nhưng là tổng so luống cuống Cổ Dương tới hảo. Bất quá, lúc này đây huyết đồng, tuy rằng thấy rõ cùng Cổ Dương chứng kiến giống nhau trường hợp, nhưng là trên thực tế, lại cùng Cổ Dương là ngang nhau trình độ. Đối với những cái đó tình huống, cũng không cảm kích, Cổ Dương trong lòng nhiều là bình tĩnh, cùng mọi người báo cho sau, tiến vào bế quan giữa. Như vậy rơi vào vô tận 5 tháng giữa 100 năm thời gian. Cổ Dương lấy 4 loại lực lượng dung hợp. Hỗn độn chi lực, tín ngưỡng chi lực, âm dương chi lực, vinh đăng thuần nói chi cảnh, nhập thuần nói chi cảnh. Nhưng sáng tạo hỗn độn chi vực, diễn sinh vô số tánh mạng. Đến tín ngưỡng chi lực, hỗn độn chi lực, phụ trợ tu luyện đại đạo. Nhưng là chính thống thuần nói chi cảnh là sẽ không làm ra ngụy hỗn độn chi lực cùng hỗn độn chi. Lực cùng tồn tại việc. Chỉ có chân chính người nhân từ. Mới có thể lĩnh ngộ thiên đạo. Trở thành chân chính sáng thế giả. Nếu không, liền sẽ như dụ nhạc thánh giống nhau. Số trăm triệu năm nhớ. Hắn cũng chỉ có không ngừng hấp thu lực lượng. Lại như thế nào cũng vô pháp đụng vào kia tầng cái chán. Giống như vụ lý khán hoa. Cuối cùng kết quả sẽ chỉ là tự mình hủy diệt. Bất quá Cổ Dương lại rất may mắn. Thực vừa khéo đi rồi một cái chính xác lộ. Chờ đợi Cổ Dương. Sẽ là một hồi tân thế giới khởi điểm. Cùng mọi người cáo biệt. Cổ Dương đột phá vũ trụ nội không gian. Tiến vào ngoại không gian giữa. Lần thứ hai đi vào nơi này. So lần đầu tiên càng nhiều cảm xúc. Nơi này hết thảy. Tựa hồ cùng lần trước so sánh với không có gì bất đồng. Trăm năm qua đi, đối với nơi này bất quá là búng tay vung lên gian mà thôi. Huyết đồng cùng Cổ Dương cùng rời đi. trở lại nơi này, cũng là rất có cảm xúc. Hai người nhìn nhau cười. Kỳ thật từ Tiên Bình tinh vực ra tới, bọn họ đích đến là nơi nào? Ai cũng không biết. Tóm lại hiện giờ là thực lực cũng đủ. Cổ Dương cũng liền tính toán hảo hảo du lịch một phen. Nhìn xem có không phát hiện này bên ngoài dấu vết để lại. Bất quá nếu muốn đột phá vũ trụ giới hạn, ra nội không gian nhưng không đủ. Cổ Dương muốn tới chính là ngoại không gian ở ngoài. Vũ trụ tồn tại, đối với Cổ Dương tới nói là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng là ai sáng tạo vũ trụ? Vấn đề này, đáng giá Cổ Dương suy nghĩ sâu xa. Có lẽ vấn đề này, cùng ngày đó cấp Cổ Dương tặng đại lễ kia hai người có quan hệ cũng nói không chừng. Bất quá hiện tại hết thảy đều là một hồi không biết tồn tại. Toàn vô mục đích du đãng. Cổ Dương lựa chọn một phương hướng sau đó vẫn luôn đi rồi đi xuống. Vũ trụ ngoại không gian, có thể so nội không gian rộng mở nhiều. Bất quá, cũng đúng là này phân rộng mở, làm người cảm thấy có một tia thật đáng buồn. Nơi này kỳ thật chính là nội không gian bãi rác, sở hữu không cần, không nghĩ muốn, đều hướng nơi này ném. Sau đó làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Vô số hỗn độn chi vực, tinh vực, rất nhiều đều là không có bóng người. Cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh ở trong đó tồn tại. Cổ Dương lúc trước có thể tìm được An Xương tinh vực, hoàn toàn là vận may. Xuyên qua ở rất nhiều tĩnh mịch hỗn độn chi vực giữa, thường thường bị trong lúc vô ý bay qua tinh vực quấy dày. Cổ Dương dần dần đến gần rồi ngoại không gian biên cảnh. Cùng nội không gian cái chắn tựa hồ là có hiệu quả như nhau chi diệu. Bất quá nơi này còn muốn càng khoan. Đối với đi ra ngoài cấp bậc cũng là yêu cầu càng cao. Cổ Dương như lúc trước giống nhau. Bốn lạng đẩy ngàn cân chi lực. Ở chỗ này tụ tập. Chậm rãi thấu nhập thân hình. Một bước bước ra vũ trụ ở ngoài. Hắc ám. Vô biên hắc ám. Không trăng không sao vô không. Chính là đơn thuần hắc ám. Không có quang mang có thể chiếu rọi trong đó. Hết thảy phảng phất đều bị kia bôi đen ám cắn nuốt. Không có cuối. Sau lưng vũ trụ, như cũ tồn tại, chỉ là đối mặt như thế cuồn cuộn hắc ám thế giới. Vũ trụ để lại cho Cổ Dương, đã không đủ để đem hắn chấn động. Vũ trụ quang mang là đạm màu xám. Kỳ thật ở cái này màu đen thế giới, cũng là giống như vũ trụ ngang nhau hỗn độn chi vực quan hệ. Màu đen thế giới bao vây vũ trụ, một bước đạp khai, chung quanh hết thảy phảng phất đều là ở trong mộng. Hết thảy ngọn nguồn đều ở cái kia không biết ngược hướng. Cổ Dương đi tới, cũng chính là kia chỗ không biết. Nếu du ngư, tự do ở trong đó ngao du. Cổ Dương trong mắt chỉ có đối với chung quanh hết thảy tò mò. Đối với cái này xa lạ thế giới tò mò. Rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là lòng có bao lớn, thế giới liền có bao nhiêu đại. Người không thèm nghĩ, không đi làm. Sao biết thế giới này bên ngoài còn có hay không một cái thế giới đâu? Một đường đi trước, Cổ Dương đều thực thông thuận. Chính là ở tới gần một chỗ vứt đi vũ trụ là lúc. Không gian chi lực đột nhiên sóng gió nổi lên. Một trận không ổn định chi lực. Đem Cổ Dương lập tức quấn vào vũ trụ giữa. Một trận không trọng cảm bỗng nhiên truyền vào Cổ Dương xúc cảm. Cổ Dương sắc bén xoay người. Đứng dậy. Lúc này mới thấy rõ trước mắt tình huống. So vứt đi hỗn độn chi vực càng sâu tĩnh mịch, là vứt đi vũ trụ. Sở hữu hỗn độn chi vực, tinh vực, tất cả đều là rơi rớt tan tác rơi rụng ở toàn bộ vũ trụ giữa. Hơn nữa này đây một loại cực kỳ bất lực phương thức tồn tại. Đã không biết ở bên trong này ngây người bao lâu. Cổ Dương trong lòng, sinh ra một mạt cảm khái. Đang muốn rời đi hết sức. Bỗng nhiên cảm giác được một trận kêu gọi, không phải rõ ràng thanh âm, mà là một loại gần như tâm linh cảm ứng liên hệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.